Chương 479, gặp lại Hệ Dạ. Hệ Dạ, không có sao chứ? Chứng kiến đột nhiên đến Diệp Chu, Hệ Dạ trong ánh mắt đều là mừng rỡ. Liên Hệ Dạ cũng không nghĩ đến, chính mình người quan tâm nhất sẽ ở chính mình bất lực nhất thời điểm xuất hiện, đoạn thời gian này tìm không thấy Hệ Dạ cảm giác mình thật là tưởng nhầm hắn. Nàng đã đem tất cả tinh lực đều đặt ở Diệp Chu trên người, không ngờ tới Diệp Chu lúc này đột nhiên đến, hơn nữa động tác cũng để cho nàng giật mình. Diệp Chu dĩ nhiên trực tiếp đem Hệ Dạ ôm vào trong ngực, kèm theo một cô ấm áp lực lượng, giải ở Hệ Dạ trên người. Nàng dĩ nhiên không cảm giác được những thống khổ kia, lúc đầu như vậy cảm giác kinh khủng để cho nàng một số gần như tan vỡ. Không ngờ tới ở Diệp Chu trong lòng thời điểm, bất kỳ đau xót khủng bố đều đã không phải trọng yếu như vậy, chỉ có hai người tâm linh giao dung. Điên cuồng hoa chứng kiến cảnh tượng như vậy, cảm giác mình chịu đến vũ nhục, người nam nhân trước mắt này chính là Diệp Chu, nàng là lòng biết rõ, nhưng là hắn không nghĩ tới Diệp Chu dĩ nhiên không nhìn chính mình nhưng là cường đại ác ma, làm sao có thể bị người không nhìn ma tiên khủng bố trúng kích. Điên cuồng hoa trong nháy mắt, đem ngón tay của mình hoàn toàn biến thành roi ra hình dạng, màu xanh biếc roi ra hướng phía bây giờ Diệp Chu quăng qua đây. Cái này trên roi ẩn chứa lực lượng cường đại đã siêu việt người bình thường phạm vi chịu đựng, nếu như bị cái này roi ra quất chúng nói, thậm chí thân thể khả năng trực tiếp tứ phân ngũ liệt, thế nhưng đối với bây giờ Diệp Chu mà nói, hắn sẽ không để cho đối với phương ý tưởng thành công. Diệp Chu lúc này trên người nổi lên một tầng thật mỏng hộ thể năng lượng, thoạt nhìn là vô cùng hơi yếu tồn tại không ngờ tới lại rất có hiệu quả, đối phương công kích tuy là đến Diệp Chu bên người, nhưng không có công phá phòng ngự của hắn. Diệp Chu chặn lại đối phương lần đầu tiên công kích sau đó, hắn cũng không có thụ thường, ngược lại ngẩng đầu, sau đó tay chỉ hướng vị trí của đối phương, kèm theo một hồi tội ác tia sáng, cái tên kia dĩ nhiên trực tiếp bị tia sáng bắn trúng té trên mặt đất. Điên cuồng hoa khó tin nhìn trước mắt người đàn ông này, tại bọn họ kế hoạch ở giữa, Diệp Chu cũng là nhất định phải bị diệt trừ. Cho nên nói Diệp Chu ở đại ma đấu luyện tập võ nghệ trong đại xuất danh tiếng, sau lại càng là ở Long Vương Tế trong đánh bại vô số cự long. Có thể nói tiếng gió thổi nhất thời có 102. Nhưng lúc này hắn lại có như vậy nhất kích tất sát năng lực sao, liền điên cuồng hoa đô không dám tin tưởng. Bất quá sự thực như vậy, lại không có bất kỳ khoa trương nhân tố, Diệp Chu một kích đã đem điên cuồng hoa đả đảo trên mặt đất, tội ác xạ tuyến uy lực tăng gấp 10 lần. Từ đơn giản công kích được đạt kinh khủng trong phạm vi, đáng sợ như vậy tổn thương lực quả thực khiến người ta không thể tưởng tượng nổi, mà Diệp Chu hoàn toàn chính xác thành công, đối phương cho hắn một kích, đả đảo sau đó, thậm chí ngay cả đứng lên khí lực cũng không có, đây là cực kỳ thành công một lần tuyệt địa phản kích. Đánh bại đối phương sau đó, Diệp Chu hời hợt nhìn trước người tất cả, có thể mấy thứ này hắn trước đây là vô cùng để ý, nhưng bây giờ tỉ mỉ nghĩ lại phía sau, rất nhiều thứ hắn đều không cần phải đi miệt mài theo đuổi. Hắn đi quan tâm chỉ là bên người Hệ Dạ, nhưng nhìn đến bên người Hệ Dạ ánh mắt, hắn cảm thấy Hệ Dạ nhất định gặp chuyện gì. Ngươi thật giống như gặp phải chuyện gì, rất khó tưởng tượng, tinh thần của ngươi trong có bao nhiêu mang khổ. Sau đó ta liền thấy Diệp Chu lúc này đột nhiên dừng lời lại, trong mắt đều là một loại thâm thúy biểu tình, hắn thậm chí không biết như thế nào hình dung trước mắt tất cả những gì chứng kiến. Hắn hiện tại Chô đã thấy vật sở hữu, như ý đồ, người lạc vào cảnh giới kỳ lạ, cũng không thấy rõ nhất định từ Hệ Dạ ánh mắt đến xem. Thậm chí từ trình độ khách quan đến xem cũng là có thể, tại nơi nho nhỏ trong phòng giam, có một cô gái tao thủ không thuộc về mình hành hạ. Sau đó nàng không ngừng chịu đến công kích, đồng thời trên người đã xuất hiện vô số vết thương. Thế nhưng nàng lại không cách nào đánh trả đối phương, chỉ có thể kéo dài hơi tàn. Lúc này, Diệp Chu lại đi qua tinh thần của mình năng lực, thấy được lúc đó phát sinh tất cả, núi với hai người cách rất gần, Hệ Dạ lập tức liền phát hiện, Diệp Chu bộ dáng như vậy rất quái lạ. Dường như hắn có thể đọc hiểu trên người mình những cái này liên quan tới đã từng đã qua. Thời khắc này Hệ Dạ liền cũng sớm đã hồng thấu, nàng đã để người thấy được chính mình nhất mắc cỡ sự tình, nàng khó tin nhìn trước mắt Diệp Chu, đương nhiên càng khó khăn đối mặt với đối phương. Mượn Diệp Chu mặt cũng là đỏ Hệ Dạ tao ngộ, nàng nhưng là thật chặt nhớ kỹ trong lòng, cái kia mỹ lệ thân thể mỗi một bộ phận. Hắn đều đem đây hết thể hoàn toàn ghi khác, thậm chí hắn đem cẩn thận tỉ mỉ, đây cũng không phải là một loại ý tưởng hay, nhưng là thân thiết nhất nội tâm hắn ý tưởng. Có ý chỉa can thuyền kỳ lạ năng lực, để hắn có thể ở cái này địa phương thông suốt không trở ngại, điên cuồng hoa tuy là muốn tiếp tục công kích, nhưng nhìn đến chính mình cũng không có bất kỳ phần thắng, dĩ nhiên trực tiếp trốn thoát. Hệ Dạ đương nhiên muốn tiếp tục trúng kích, thế nhưng Diệp Chu kéo lại nàng. Không cần đuổi, không có bất kỳ chỗ tốt nào. Ngươi bây giờ thân thể cũng cực kỳ suy yếu. Để cho ta tới tiếp tục vì ngươi trị liệu. Nói, nên vì Hệ Dạ tiến hành khám và chữa bệnh, nhưng lúc này Hệ Dạ ở nơi nào túi đầu đỏ mặt, dường như mũi kêu to. Ngươi vẫn sẽ hay không chứng kiến trí nhớ của ta ách thâm nhập trị liệu đều sẽ chứng kiến, thế nhưng ngươi không cần để ý, ta chỉ là từ một cái khách quan người góc độ tới thăm ngươi gặp được những cái này, Những chuyện kia, ta sẽ tận lực pho nở dê ngư a. Tuy là nghe được Diệp Chu nói như vậy, thế nhưng hệ giả thần sắc vẫn không có bình tĩnh trở lại. Sau đó Diệp Chu bắt đầu giúp nàng tiến hành khám và chữa bệnh, bởi chiếm được thần lực lượng sau đó, Diệp Chu mặc kệ bất luận cái gì ma pháp vận dụng. Cùng với ma pháp bản chất, đều được nhảy vọt đề thăng, hơn nữa xâm lâm nữ thần lần nạ lực lượng, dĩ nhiên tại sử dụng ở giữa, để hắn cũng cảm nhận được một tia sinh mạng chân lực. Không làm những lực lượng này xuất hiện tại lúc này thời điểm, hệ giả trên người ma pháp rất nhanh gây nên cộng minh, sau đó thân thể hắn dùng tốc độ nhanh nhất khỏi rồi, khả năng cái này cũng chỉ có hệ giả làm được. Hệ giả khôi phục rất nhanh, qua sau một khoảng thời gian, liền tinh thần phấn chấn, trực tiếp đứng thẳng lên, hắn chuyện cần làm chính là tìm được trọng yếu nhất người kia, chí ít bây giờ nhìn lại cũng không có cái tên kia. Dù sao nàng cho tới nay học tập ma pháp đều là thiên hướng về thể thuật chiến đấu, thân thể của hắn cứng cỏi khả năng so với rất nhiều ma pháp sĩ cũng mạnh hơn vô số lần. Làm hệ giả khôi phục sau đó, nàng lập tức nóng lòng muốn thử, muốn đi đuổi bắt cái kia là điên cuồng hoa ác ma, nghĩ tới đây Diệp Chu cũng cảm thấy cần phải giúp nàng, dù sao không có khả năng để cho nàng đặt mình vào nguy hiểm. Lúc này Minh Phủ Chi Môn hết thể tinh nhuệ toàn bộ điều động, nếu như bị bọn họ vây khốn đứng lên, cơ hồ không có bất kỳ phần thắng nào. Thời khắc này Diệp Chu quyết định theo hệ giả, dù sao hai người đã phân biệt một đoạn thời gian, trong đó tất nhiên có rất nhiều lời muốn nói. Hai người bắt đầu hành tẩu ở nơi này to lớn hộp bên trên mặt, cái này địa phương hết thảy đồ vật đều có vẻ cực hạn kỳ quái. Bởi vì bị ảnh hưởng của trọng lực, bọn họ không cách nào siêu việt càng cao xa hơn, thế nhưng mỗi một lần di động đều ở cái thế giới này hạn chế ở giữa, không có ai đúng ai sai phân biệt. Hai người đã dùng tốc độ nhanh nhất đi tới cái kia bị đánh ra động lớn nơi đó, thì tại đám người liền xông ra ngoài, lúc này đến phiên hệ dạ làm.